Rồi mắt bà sáng lên, bà lại nói tiếp. Xin lỗi, tôi cứ nói linh tinh đâu đâu ấy. Còn đây lại là một vụ giết người thật sự. Nếu không có ai giết ông ấy, thì quả là hay biết bao. Nếu ông ấy đề nghị tất cả mọi người đến, rồi ông ta lặng lẽ tự tử, chỉ để đua cợt, gây rối một phen thì sao? Hercule Poirot gật đầu tán thành. Một giải pháp hay, gọn gàng và mỉa mai quá. Nhưng trời ạ, ông Satana không phải là loại người như thế. Ông ấy ham sống lắm. Bà Oliver bảo, tôi chẳng nghĩ ông Satana là một người tốt. Hercule Poirot đáp, không, ông ấy không tốt. Nhưng ông ấy đã sống, còn bây giờ chết rồi. Và như tôi đã có lần nói với ông ấy, tôi có một thái độ tư sản đối với vụ giết người. Tôi không chấp nhận nó. Ông nhẹ nhàng nói thêm, vì vậy tôi sẵn lòng bước vào chuồng hổ. Tiểu thuyết trinh thám hình sự, những quân bài trên mặt bàn, tác giả Agatha Christie, chương 9, bác sĩ Robert. Chào ngài cảnh sát. Bác sĩ Robert đứng lên khỏi ghế, chìa bàn tay hồng hào sực nước xà phòng và thuốc tẩy ra. Bác sĩ hỏi tiếp, mọi việc thế nào ông? Viên cảnh sát Battle nhìn quanh phòng khám bệnh bày biện khá đẹp trước khi đáp lại. Ôi, xin nói thẳng là bế tắc rồi bác sĩ ạ. Tôi rất sung sướng thấy báo chí không làm ầm ĩ chuyện vừa rồi. Ông Satana nổi tiếng đã chết đột ngột khi dùng bữa chiều tại nhà. Bây giờ thì chỉ có vậy thôi. Chúng tôi sẽ có kết quả khám nghiệm tử thi. Tôi có đem báo cáo ấy theo đây. Chắc ông cũng quan tâm. Quả có thế. Ông thật tốt quá. Hừm, xương sườn thứ ba kể từ cổ. Hay nhỉ? Bác sĩ trả lại tờ giấy. Chúng tôi đã hỏi luật sư của ông Satana và xem di chúc của ông ấy. Chẳng có gì thú vị cả. Hình như ông ấy có họ hàng gì đấy ở Syria. Dĩ nhiên, chúng tôi còn xem tất cả các loại giấy tờ riêng của ông ấy nữa. Tin đó có gì là hay, mà sao người đối diện khỏe mạnh và mày râu nhẵn nhụi kia lại trông hơi căng thẳng nhỉ? Bác sĩ Robert hỏi, có gì không? Bác tổ đáp, ngắm bác sĩ, không có gì cả. Không thấy dấu hiệu thở ra nhẹ nhõm, không rõ ràng đến thế, nhưng bác sĩ hình như có thoải mái hơn trong ghế bành. Vì thế ông tới đây phải không? Vâng, tôi đến đây gặp ông. Đôi lông mày bác sĩ hơi nhướng lên, đôi mắt sẫm của ông chiếu thẳng vào mắt tổ. Muốn xem giấy tờ riêng của tôi phải không? Chính thế. Có lệnh không? Không. Thôi được, đối với ông thì có lệnh khám nhà trong tay chẳng khó gì, có phải không nào? Tôi sẽ không làm phiền. Tuy rằng bị nghi ngờ là giết người chẳng dễ chịu gì cho lắm, nhưng tôi không thể trách ông vì đó là nhiệm vụ ông phải thực hiện. Bắt tổ chân thành nói, cảm ơn ông. Tôi đánh giá rất cao thái độ của ông. Ước sao ba người kia cũng biết điều như thế này. Bác sĩ hài hước, cái gì không thể thoát được thì đành chịu đựng vậy. Rồi ông tiếp, tôi vừa khám bệnh xong, sắp nghỉ. Tôi sẽ để chìa khóa lại đây cho ông và báo cho cô thư ký. Sau đây, ông cứ tiến hành công việc. Bác tổ nói, thật tuyệt vời và dễ chịu. Tôi muốn hỏi ông một số câu trước đã. Về buổi tối hôm ấy à? Thật ra tôi đã nói cả rồi mà. Không phải về đêm hôm đó mà về chính ông. À, ra thế. Thế ông muốn biết gì nào? Bác sĩ ạ, xin kể vắn tắt về cuộc đời ông, ngày sinh, ngày cưới. Bác sĩ nói, thế là tôi sắp được ghi vào cuốn danh nhân thế giới đấy nhỉ? Cuộc đời tôi hoàn toàn trôi chảy. Tôi là người Shropshire, sinh tại Ludlow. Bố tôi làm việc ở đó. Ông mất khi tôi 15 tuổi. Tôi học phổ thông ở Cerebury và sau đấy học tiếp ngành y theo nghề của bố. Tôi theo đạo Thiên Chúa. Nhưng tôi nghĩ những chi tiết này chắc ông biết cả rồi. Tôi có xem rồi thật. Ông là con một hay có anh chị em gì không? Tôi là con một. Bố mẹ tôi đều đã chết và tôi chưa có vợ. Nói tiếp gì nhỉ? Tôi đã cộng tác với bác sĩ Emery ở đây. Ông ấy đã về hưu từ 15 năm trước, nay sống tại Ireland. Nếu ông muốn, tôi sẽ ghi lại địa chỉ. Tôi sống ở đây với người nấu bếp, người giúp việc và một quản gia. Thư ký của tôi làm việc ban ngày. Tôi thu nhập khá và giết một số bệnh nhân trong phạm vi cho phép. Thế thì sao nào? Bác Tổ cười. Gần đây đủ rồi bác sĩ ạ. Rất hay là ông có khả năng hài hước. Tôi muốn hỏi ông một câu nữa. Tôi là người sống đạo đức, ngài cảnh sát ạ. Ồ, tôi có ý định hỏi điều đó đâu. Không, tôi chỉ muốn ông cho biết tên bốn người bạn có quen biết ông trong một vài năm. Tôi muốn tham khảo thêm thôi. Tôi hiểu, để xem nào. Ông thích những người hiện ở London chứ? Thế thì có dễ dàng hơn đấy, song vấn đề đó không quan trọng. Bác sĩ nghĩ ngợi một lát, rồi viết tên bốn người và địa chỉ của họ. Ông đưa cho viên cảnh sát. Thế này được chưa? Những cái tên này tôi vừa nghĩ ra đấy. Bác Tổ cầm đọc cẩn thận, gật đầu vẻ hài lòng và nhét vào túi áo trong. Ngài cảnh sát giảng giải. Đây chỉ là vấn đề loại trừ thôi. Tôi loại được một số người ra thì lại tiếp người khác đến. Tôi phải làm mọi việc để hoàn toàn chắc chắn rằng ông không có gì vương vấn với ông Satana, rằng ông không có quan hệ riêng tư hoặc buôn bán nào với ông ấy, rằng không có chuyện ông Satana làm tổn hại đến ông và ông phải chịu đựng điều đó. Tôi tin lời ông rằng ông chỉ biết rất ít về ông Satana, nhưng tin là một chuyện, còn khẳng định thực tế thì lại là chuyện khác. Ồ, tôi rất hiểu. Ngài phải cho rằng mọi người đều dối trá cho đến khi anh ta chứng minh được rằng mình nói thật. Đây chìa khóa của tôi đây. Ngăn kéo, tủ thuốc độc. Đề nghị khóa chặt lại cho tôi. Thôi, để tôi gọi thư ký. Robert nhấn chuông. Gần như ngay lập tức, một cô gái trẻ đầy sinh lực xuất hiện ở cửa ra vào. Bác sĩ gọi tôi ạ. Xin giới thiệu với cô Burgess. Đây là ngài sĩ quan Battle ở sở cảnh sát đến. Cô gái liếc nhanh về phía Battle, đôi mắt cô như bảo, trời ơi, con vật nào kia nhỉ? Tôi mong cô Burgess, trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà ngài sĩ quan đưa ra và giúp đỡ ông nếu ông cần. Thưa bác sĩ, vâng ạ. Cứ như thế nhé. Bác sĩ đứng dậy. Tôi phải đi đây. Thế cô đã cho morphine vào tủ chưa? Rất cần cho ca lót hết đấy. Ông vừa nói vừa đi ra. Cô gái đi theo. Lát sau cô quay lại. Nếu ông cần xin cứ ấn chuông gọi ông cảnh sát ạ. Viên cảnh sát cảm ơn và bắt tay vào việc. Tuy không hy vọng tìm được gì giá trị, ông vẫn tìm kiếm một cách cẩn thận và có phương pháp. Robert dĩ nhiên không đời nào để lộ gì. Ông ta không ngốc nghếch tí nào. Thế nào mà ông ta chẳng đoán được sẽ có khám xét và chuẩn bị trước. Tuy thế, biết đâu Battle lại vớ được thứ ông hy vọng, bởi vì Robert không biết được mục đích chính của cuộc tìm kiếm của ông. Battle mở và đóng các ngăn kéo, các dụng cụ đựng đồ mổ, xem qua các sổ sách ghi chép, so sánh các hóa đơn, đọc các ghi chép, hồ sơ bệnh án. Nói tóm lại là ông không để sót tài liệu nào, song kết quả vẫn là con số 0. Sau đó, ông xem kỹ tủ đựng thuốc độc, rồi khóa lại, mở tủ thư từ nhưng cũng chẳng thấy thông tin cần thiết. Ông lắc đầu, ngồi xuống ghế và ấn chuông. Cô Burgess lập tức hiện ra. Battle nhận thấy ngay vẻ thù địch của cô gái và băn khoăn không biết tấn công cô bằng cách nào. Cuối cùng ông hắng giọng. Tôi cho rằng cô biết mục đích việc tôi đang làm chứ? Cô đáp ngắn gọn. Bác sĩ Robert đã nói cho tôi hay. Toàn bộ sự việc rất là tế nhị. Cô Burgess lịch lãm hỏi. Thật à? Ồ, đó là chuyện hơi đáng ngán. bốn người bị nghi ngờ và chắc chắn một trong số họ đã giết chết chủ nhà. Tôi muốn biết là cô đã bao giờ thấy ông Satana chưa? Chưa bao giờ. Cô đã nghe bác sĩ Robert nói về ông ấy chưa? Chưa ạ. Không, tôi nhớ sai. Khoảng một tuần trước, bác sĩ dặn tôi ghi vào sổ lời hẹn tới dự bữa chiều ở nhà ông Satana hồi 8 giờ 15 ngày 15. Đấy là lần đầu tiên cô nghe thấy tên ông Satana à? Vâng. Chưa bao giờ thấy tên ông ta trên báo à? Ông ấy rất được báo chí quan tâm, phần tin sốt dẻo ấy mà. Tôi có nhiều việc quan trọng hơn là đọc tin sốt dẻo. Ồ, dĩ nhiên là thế rồi. Viên cảnh sát mềm mỏng đáp. Này cô ạ, ông tiếp tục. Cả bốn người đều nói họ chỉ biết sơ sơ về ông Satana. Nhưng một trong số đó phải biết ông ấy nhiều đến mức phải giết ông ấy. Nhiệm vụ của tôi là phải tìm cho ra kẻ ấy là ai. Im lặng. Cô Burgess hoàn toàn không quan tâm tới nghĩa vụ của ngài cảnh sát. Việc của cô là nghe lời bác sĩ mà ngồi đây nghe viên cảnh sát nói và trả lời các câu hỏi của ông ta. Cô biết đấy, cô Burgess ạ. Viên cảnh sát vẫn kiên nhẫn. Tôi ngờ là cô không đánh giá được một nửa những khó khăn trong công việc của chúng tôi. Mọi người nói gì đó, ví dụ thế, chúng tôi không thể tin một lời nào cả. Song chúng tôi vẫn phải lưu ý tới nó, đặc biệt là trong những trường hợp như thế này. Tôi không hề muốn nói xấu giới phụ nữ, nhưng rõ ràng là một bà, khi đã bắt đầu mở máy, thì khó mà giữ được lưỡi bà ta nữa. Bà ta liền buộc tội lung tung, kể điều này điều nọ, và làm rối beng mọi thứ lên, kể lể cả những chuyện chẳng dính dáng gì tới vụ án cả. Cô Burgess vặn hỏi, ý ngài là có một trong số bốn người ấy đã nói gì đó chống lại bác sĩ Robert ư? Bác tổ ra vẻ thận trọng nói, không nhất thiết là đã nói, nhưng cũng gần như vậy. Tôi sắp phát hiện được rồi. Trường hợp tử vong đáng ngờ của một bệnh nhân cũng có thể tất cả là vô lý. Vì thế, tôi lấy làm ngượng đã làm phiền bác sĩ về việc này. Chắc là lại có ai thóc mách chuyện bà Gray rồi. Cô Burgess phẫn nộ. Việc người ta cứ leo lẻo nói về những gì mình không biết tẹo nào làm tôi khó chịu. Các bà già hay thế lắm. Họ cứ nghĩ mình đang bị mọi người đầu độc, người quen, người hầu và cả bác sĩ riêng nữa. Bà Gray đã có 3 bác sĩ riêng trước khi cho mời bác sĩ Robert. Đến lượt chính ông cũng bị nghi ngờ, thì bác sĩ Robert sẵn lòng để bà ấy mời bác sĩ Lee thay vào. Ông ấy bảo, đó là cách duy nhất chấp nhận được đối với bà ta. Sau ông Lee là ông Steve và ông Farmer, thế mà rốt cuộc bà lão khốn khổ vẫn lăn ra chết. Cô nghĩ mà xem, nếu bác sĩ được lợi gì đó khi bệnh nhân chết, thì liền có kẻ nói điều bị ổi. Thật ra, tại sao một bệnh nhân biết ơn lại chẳng di chúc gì lại cho bác sĩ riêng của mình cơ chứ? Đúng thế, nhưng bác sĩ có bị ai đã nghi về chuyện ấy đâu, may quá. Ông ấy luôn bảo tôi rằng mình chỉ mong các bệnh nhân không di chúc cho ông ấy thứ gì. Có một lần, ông ấy được thừa kế 50 bảng Anh, 2 chiếc can đi dạo và 1 đồng hồ đeo tay. Thế thôi. Bát Tổ thở dài. Cuộc sống của một bác sĩ thật rắc rối. Ông ấy luôn có thể bị tống tiền, bị vu cáo, bị lăng mạ. Điều đó buộc ông phải luôn sáng suốt và tỉnh táo. Những điều ông nói quả là phải lẽ. Các bác sĩ hay bị phiền toái vì các bà điên lắm. Các bà điên ấy à? Đúng thế. Theo tôi, đó là điều tệ hại nhất. Tôi đoán rằng ông muốn nói tới cái bà Craddock đáng sợ chứ gì. Bát Tổ giả vờ nhíu mày suy nghĩ. Để xem nào, có khi phải 3 năm rồi. À không, lâu hơn nữa kia. Vâng vâng, 4 năm gì đó. Bà ấy là bất bình thường nhất. Cho nên khi bà ấy ra nước ngoài, thì cả bác sĩ Robert lẫn tôi cứ nhẹ cả người. Bà ta toàn nói dối chồng rất trắng trợn, khổ thân chồng bà ấy. Thế rồi ông ấy ốm và chết vì bệnh than, cạo râu mà. Bát Tổ vờ vịt nói. Tôi quên mất đấy. Rồi sau đó bà ấy ra nước ngoài và ít lâu sau cũng chết. Nhưng tôi cho rằng bà ấy là loại phụ nữ đáng khinh. Vâng, rất nguy hiểm cái loại phụ nữ ấy. Bà ấy chết ở, tôi nhớ là ở Ai Cập. bị nhiễm trùng máu vì thuốc của thổ dân. Bắt tổ lái câu chuyện sang hướng khác. Còn chuyện khác nữa cũng gây khó khăn cho các bác sĩ là việc khi ông ấy đoán rằng bệnh nhân của mình đang bị họ hàng đầu độc. Ông ấy phải làm gì? Ông ấy hoặc phải viết chắc bằng chứng hoặc phải ngậm miệng. Nếu ông ấy không nói gì thì giả sử có ai đồn đại gì quả thật là bất tiện. Tôi không hiểu bác sĩ Robert có vướng mắc chuyện gì tương tự như vậy không? Cô Burgess nghĩ ngợi rồi đáp. Theo tôi thì không. Tôi chưa từng nghe chuyện nào như vậy cả. Bây giờ, ta nói chuyện thống kê nhé. Tôi quan tâm đến số bệnh nhân chết hàng năm của bác sĩ. Ví dụ như cô đã từng làm việc với bác sĩ vài năm. 7 năm thưa ông. Thế có bao nhiêu bệnh nhân chết trong thời gian đó? Kể cũng khó nhớ ngay được. Cô Burgess lao vào tính toán, quên mất ý định ban đầu là phải luôn nghi ngờ và cảnh giác. 7, 8. Tất nhiên tôi không thể nhớ chính xác lắm. Khoảng 30 người đổ lại. Bác tổ nói. Thế thì bác sĩ Robert quá là giỏi. Hình như bệnh nhân của ông ấy toàn người giàu có. Họ trả tiền bác sĩ cũng khá nhỉ. Ông Robert rất nổi tiếng, nhất là trong khâu chẩn đoán bệnh. Bác tổ thở dài và đứng lên. Tôi sợ là mình đã đi quá nhiệm vụ cần làm là tìm ra quan hệ giữa bác sĩ với ông Saitana. Cô cam đoan là ông ấy không phải là bệnh nhân của bác sĩ chứ? Chắc chắn. Dưới một cái tên khác thì sao? Bác tổ lấy ra một bức ảnh. Cô có nhận ra ai đây không? Ôi chà, trông đẹp quá nhỉ? Chưa, tôi chưa bao giờ thấy người này. Bác tổ lại thở dài. Dạ thế đấy. Tôi hài lòng về mọi thứ ở đây. Phiền cô nói lại với bác sĩ như vậy và bảo rằng tôi đi gặp người thứ hai đây. Tạm biệt cô Burgess và cảm ơn về sự giúp đỡ của cô. Ông bắt tay cô gái và chia tay. Đi trên hè phố một lát, bác tổ rút ra một cuốn sổ và viết vài dòng dưới chữ cái A. Bà Grave không chắc lắm. Bà Craddock không thừa kế, không vợ. Đáng tiếc. Điều tra những cái chết khó. Ông đóng sổ lại và đi tới ngân hàng London Wessex gặp ông chủ. Xin chào ngài. Bắt tổ chia thẻ cảnh sát ra. Một trong những người gửi tiền vào ngân hàng đây là bác sĩ Robert phải không ạ? Đúng đấy, thưa ngài cảnh sát. Tôi muốn xem sổ tài khoản của ông Robert mấy năm gần đây được không? Tôi hiểu rồi. Nửa giờ sau, bác tổ nhận được tờ giấy ghi những con số. Không phải cái này không ạ? Viên giám đốc tọc mạch hỏi. Không. Dù sao cũng cảm ơn ngài. Bác tổ đáp khẽ, thở dài. Cùng lúc ấy, bác sĩ Robert vừa rửa tay trong phòng khám, vừa hỏi cô Burgess. Thế nào cô? Vị khách ra sao? Ông ấy làm rộn tung lên và xào xáo cô chứ? Cô gái đáp, môi mím chặt. Ông ấy có hỏi gì được nhiều ở tôi đâu, thưa bác sĩ. Cô bé thân mến ơi, không cần phải câm như hến đâu. Tôi đã dặn cô trả lời tất cả những gì ông ấy muốn biết cơ mà. À này, thế ông ấy muốn hỏi gì thế? Ôi dào, ông ta cứ gặng hỏi là ông Satan đã bao giờ đến đây chưa? Là một bệnh nhân, dưới tên khác chẳng hạn. Ông ấy còn cho tôi xem ảnh, trông ông Satan thật diện. Satan ấy à? Đúng đấy. Khoái đóng vai Mephisto hiện đại lắm. Bác tổ còn hỏi gì cô không? Thật sự không nhiều đâu. Chưa. À đúng rồi. Có ai đó đã kể với ông ta toàn chuyện dớ dẩn về bà Gray. Ông còn nhớ bà ấy chứ? Gray à? Gray? À, bà lão Gray. Buồn cười quá nhỉ? Bác sĩ cười vang. Thật buồn cười quá đi mất. Với tâm trạng vui vẻ, bác sĩ đi ăn trưa. Tiểu thuyết trinh thám hình sự, Những quân bài trên mặt bàn, tác giả Agatha Christie, chương 10, bác sĩ Robert, phần tiếp theo.